Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3083, chương 3089, duy một xử lý pháp. Bảy trọng thiên tôn A, dù cho Diệp Lăng hiện tại chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Sáu trọng thiên tôn phía dưới, có thể nói ở một cái đường thẳng song song bên trong. Mà một khi đạt tới bảy trọng thiên tôn, đó chính là hoàn toàn khác thuận theo thiên địa, thật giống như phàm nhân muốn đồ tiên tựa như, gần như không thể có thể. Tuy là nhìn qua, nhất cường đại phàm nhân cùng tiên nhân chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là bước này lại kém bay. Oanh, oanh, đột nhiên, từng tiếng kịch liệt thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc, chỉ có những thứ kia thú triều đại quân khuôn mặt trên tràn đầy kích động. Rầm rầm hưu, sau một khắc, mọi người nghe được một tiếng dồn dập âm thanh phá không. Làm bọn người kia ngẩng đầu lên thời điểm, nhãn trung hoảng sợ màu sắc nhanh chóng di chuyển hiện mà ra. Xuất hiện ở trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên ba viên to lớn lưu tinh, thiêu đốt chói mắt hỏa diễm. Hướng trong đám người liền bạo đập tới, cuồng bạo vô song, không, đáng chết, chạy mau a, quá kinh khủng, ta cảm thấy sợ sợ hãi, chạy mau, nhanh, rốt cuộc là người nào, là ai? Trong lúc nhất thời, tất cả tông môn đệ tử toàn bộ đều luống cuống, cái kia khí tức cường đại bao phủ bọn họ, phảng phất như là một tòa tử vực phủ xuống. Những thứ này người cả người run lẩy bẩy, thậm chí mất đi sức phản kháng, trơ mắt nhìn kinh khủng kia lưu tinh, hung hăng đập trúng chân của bọn hắn xuống. Một đạo chói mắt hỏa quang phóng lên cao, hỏa quang xông thẳng thương khung, vô cùng rung động, mà sau chùm tia sáng đột nhiên hướng bốn phía tịch quyển đi. Đáng sợ vô biên, từng cái tông môn đệ tử thân thể hoàn toàn bị thôn phệ đến rồi hỏa quang bên trong, lại không có chút nào kêu sợ hãi, bởi vì hắn nhóm trong nháy mắt này, hoàn toàn bị phá hủy thành mảnh vụn cạn bã, chạy mau đến một bên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lôi kéo Phó Giao cùng Thông Thiên phóng lên cao, hướng thành trì bên cạnh liền bay đi, khuôn mặt sắc âm trầm. Cái này đáng sợ công kích, tối thiểu cướp đi hơn 1.000 cái tông môn đệ tử mệnh, làm cho nguyên bản là ở vào hạ phong tông môn đệ tử càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Rầm rầm hưu, tông môn đệ tử trong nháy mắt thoát khỏi chiến trường, hướng phía sau bay ngược mà đến, mỗi một người đều đứng ở tường thành phía dưới, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Mà những yêu thú kia nhóm, dĩ nhiên cũng hiếm thấy không có truy sát. Từng cái phù phù phù phù quỳ dạp xuống đất lên, nhìn lên hư không, khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc. Các ngươi, hết thảy đáng chết, thần thụ chỉ có thể bản tọa sở hữu. Ta đem tiễn các ngươi mọi người xuống địa ngục, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, mà sau hư không bên trong, một cái cả người tản ra quỷ dị hồng quang nam tử theo hư không bên trong hành tẩu mà tới. Hắn đầu trên mang theo góc, lỗ mũi cùng trong hốc mắt đều phun hỏa quang, nhìn qua phảng phất như là một cái đại quái vật tựa như, nhìn người kinh hồn táng đảm. Mà trong cơ thể hắn tản ra thình lình siêu vượt sáu trọng thiên tôn khí tức. Một màn này làm cho Lam Cương đám người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Chênh lệch thực sự quá lớn. Lam Cương, ngăn cản trên một hồi, có thể hay không? Đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng một bên Lam Cương hỏi. Nguyên bản khuôn mặt sắc có chút tái nhợt Lam Cương hơi ngẩn ra, nhìn có 10 đủ lòng tin Diệp Lăng, không khỏi tự chủ gật đầu. Mà sau cắn răng phóng người lên, người ta một trận chiến, có dám? Lam Cương thanh âm như hồng trung một dạng chấn triệt ở bên trong trời đất. Những lời này, cũng để cho mọi người cùng thú triều đại quân đều ngẩn ra. Ngơ ngác nhìn hư không trong Lam Cương, bọn họ không minh bạch Lam Cương đến cùng từ đâu tới tự tin. Muốn ngăn trở nhất tôn bảy trọng thiên tôn, đùa gì thế, hưu, Diệp Lăng căn bản không dám chút nào dừng lại, hướng trong thành trì liền lướt tới. Ở loại tình huống này xuống, cũng căn bản không có người khác chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh. Trong thành trì, Diệp Lăng tốc độ cực nhanh, phảng phất một tia sét tựa như vạch phá không gian. Nhất định phải toàn bộ thành thục, nhất định phải toàn bộ thành thục a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không nhịn được lẩm bẩm nói. Bây giờ, hắn chỉ có thể ký thác vào sinh mệnh chi quả phía trên. Một khi những thứ khác 6 viên sinh mệnh chi quả không thành thục, cái kia tất cả liền chân chính toàn bộ xong. Hắn không phải 7 trọng thiên tôn đối thủ, tối đa cũng chỉ là có thể đào tẩu. Hơn nữa cái này đào tẩu vẫn là tạm thời. Một khi bị thú triều vây khốn, hắn chỉ sợ cũng liền nguy hiểm. Kém quá xa, căn bản không phải nhất cái cấp bậc. Muốn cùng cái này 7 trọng thiên tôn một trận chiến, Diệp Lăng tối thiểu muốn đột phá đến ngũ trọng thiên tôn. Hơn nữa còn là tối thiểu, cũng không phải là Diệp Lăng đột phá đến ngũ trọng thiên tôn, là có thể cùng 7 trọng thiên tôn một trận chiến. Muốn đơn giản giết 7 trọng thiên tôn, trừ phi Diệp Lăng là 6 trọng thiên tôn cảnh giới, nếu không không cần nghĩ, căn bản không thể thực hiện. Hưu, làm Diệp Lăng đi tới sinh mệnh chi thụ xuống một khắc kia, hắn tức thì nở nụ cười. Ha ha, trời không tuyệt ta a. Diệp Lăng vô cùng kích động hô, chỉ thấy ở ngọn cây lên, 6 viên sinh mệnh chi hỏa tiên diễm sán lạn, nhộn nhạo từng sợi huyết quang, rất là chói mắt. Mà ở ngọn cây bộ phận, một cái ngăm đen sắc trái cây cũng là tản ra quỷ dị ba động, nhìn Diệp Lăng không nhịn được nắm quả đấm một cái. Đây chính là ám hắc long vương nói viên kia trái cây, ẩn chứa hắn hết thảy thần niệm lực trái cây. Nuốt, hết thảy nuốt, một lần hành động đạp phá đến ngũ trọng thiên tôn. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công, trong nháy mắt này, điên cuồng bạo khởi, trực tiếp lôi xé cái kia 7 cái trái cây, trong nháy mắt liền cho xé rách thành mảnh vụn. Mà về sau, trong cơ thể hắn cửu u chi lực bắt đầu rồi điên cuồng tầm ăn lên. Từng luồng tinh thuần sinh mệnh chi lực bắt đầu bị Diệp Lăng không ngừng luyện hóa. Nhưng là tốc độ luyện hóa quá chậm, Diệp Lăng mặt đầy lo lắng màu sắc, thần bí vòng xoáy, lúc này đây ngươi không thể khiến ta thất vọng a. Phân giải, tầm ăn lên a, trợ giúp ta luyện hóa, nếu không ta muốn là treo, ngươi cũng đã biến mất. Nhanh đâu, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ. Ong ong, cái kia thần bí vòng xoáy phảng phất nghe được tựa như đột nhiên động, mà sau đáng sợ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Cái kia nguyên bản mênh mông sinh mệnh chi lực, trong nháy mắt này đột nhiên bị xé rách thành cặn bã, mà gót nghiền cây đậu tựa như bị cộp cộp toàn bộ nghiền thành mảnh vụn. Siêu siêu siêu, từng sợi lực lượng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay luyện hóa. Chính là như vậy, chính là như vậy a. Nhưng là còn chưa đủ, còn chưa đủ đột phá đến ngũ trọng thiên tôn a. Diệp Lăng vô cùng kích động nạt nhỏ, này cổ lực lượng rất mạnh, nhưng là toàn bộ nuốt sạch chi về sau, hắn dám khẳng định tuyệt đối không đủ đột phá đến ngũ trọng thiên tôn. Còn kém một tia, một chân bước vào cửa. Nhưng mà, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên trừng lớn con mắt. Trong cơ thể hắn, quỷ dị nhiều hơn một sợi lực lượng. Này cổ lực lượng tuyệt đối là thuần túy thần niệm lực. Nhưng là ở trong đó, còn xen lẫn cuồn cuộn mênh mông sinh mệnh chi lực, nhộn nhạo trong cơ thể hắn. Này cổ lực lượng phảng phất là cây cỏ cứu mạng tựa như, làm cho Diệp Lăng Hận không thể gào to một tiếng. Mà cùng này đồng thời, ở tường thành bên ngoài, phù phù, Lam Cương thân thể hung hăng đập chúng trên đất, hoa hoa thổ huyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.